Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 87, ta làm như thế nào cảm kích người tốt đâu. Doflamingo 2/5, cầu đạt. Ở nơi này khẩn yếu quan đầu, Roronoa Zoro không có né tránh. Dù cho Sandai Kitetsu cùng Yubashiri đã bị thần bí này tuyến trụ cho gãy, hắn vẫn như cũ hoành ngăn hồ sơ ở Nami trước người. Hiển nhiên, hắn dự định lấy nhục thân cùng chống được tuyến trụ công kích. Cái yếm nam bị Nami đi chịch trên mặt đất, hai mắt vừa vặn đem Roronoa Zoro mỗi một động tác thu hết vào mắt. Frankie sắc mặt đại biến tương đương. Hắn biết chính mình hiểu lầm cái này cầm ba thanh kiếm, phóng Phật đùa giỡn tạp kỹ một dạng kiếm sĩ. Người này không phải muốn giết Nami, ngược lại là muốn cứu Nami. Thậm chí bây giờ còn vì cứu vớt thuyền viên, ngay cả mạc đều quá giang. Chết tiệt, siêu cấp lợi hại bản đại gia đệ một ngày lên thuyền thậm chí ngay cả một cái thuyền viên đều không bảo vệ được, còn muốn một nữ nhân cùng mặc yếm tới cứu. Thực sự là mất mặt a. Frankie nghĩ tới đây, tâm lý liền tràn đầy tự trách cùng biệt khuất. Miễn là chống được một kích này, Tava thì có thể đúng lúc chạy về. Giữa không trung, Roronoa tầm nhìn gần trong gang tấc dây nối đất trụ, sau đó cắn răng nghiến lợi nghênh đón phanh. Nhưng ngay khi hắn dự định lấy huyết nhục chi khu ngạnh kháng cái này, ngay cả Sandai Kitetsu Yubashiri như vậy lương khoái đao đều có thể gảy tuyến trụ lúc, một đạo phấn quang lại bỗng nhiên từ Inai Lobby phương hướng bùng lên mà đến. Theo phấn quang lóe lên, một đạo phá không mà đến khí công ba đã đoạt tại tuyến trụ đem Roronoa Zoro thân thể xỏ xuyên qua phía trước, đem chọn điều tuyến trụ cho đánh bay ra ngoài. So với ta nghĩ còn muốn đúng lúc a. Xem ra hắn tuy là người đang Inai Lobby, nhưng Kenbunsoku Haki nhưng vẫn chú ý chiếc thuyền này a. Thấy như vậy một màn, từ giữa không trung rơi xuống trên bong thuyền Roronoa Zoro trên mặt nhất thời lộ ra một vui vẻ như chút được gánh nặng dung. Hắn biết được cứu không chỉ là hắn, còn có Nami, thậm chí còn cả trên chiếc thuyền này mỗi người. Địch tập. Lúc này trên thuyền mỗi người đều kịp phản ứng. Dory cùng Brogy hai cái cự nhân trước tiên đã chạy tới chắn Roronoa Zoro đám người trước mặt. Lúc này, dù cho Tava không hề từ phương xa phóng thích khí công ba tới cứu viện, cái kia phóng thích tuyến trụ thần bí người muốn giết trên thuyền bất luận kẻ nào đều chỉ có thể đánh trước xuyên hai người bọn họ đại cự nhân thân thể. Đến tột cùng là người nào lại có thể thao túng loại này suy nhược sợi tơ bộc phát ra đáng sợ như vậy công kích? Frankie đứng dậy, nhìn thoáng qua bị khí công ba đánh bay đến trên đại dương cái kia một sợi dây trụ. Chỉ là một bó tuyến liền gảy hai ta bả đao sao? Người này quả thực năng lực cũng quá kinh khủng không đúng. Không chỉ là quả thực năng lực, còn có bá khí. Roronoa Zoro cúi đầu nhìn thoáng qua bên chân hai tiết nứt ra tới lưỡi dao. Ánh mắt lóe lên lướt qua một cái ngưng trọng. Tuy là hắn chỉ là cùng cái kia thao túng đường cong người có cực kỳ ngắn ngủi giao thủ, nhưng hắn đã có thể khẳng định đối phương chẳng những là một cái cực kỳ cường đại năng lực giả, hơn nữa còn là một cái bá khí cao thủ. Bất kể là quả thực năng lực vẫn là bá khí, tùy tiện lôi ra giống nhau tới đều nghiền ép bản bộ trung tướng. Hai người chung vào một chỗ càng là so với trung tướng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Người này bất kể là ở quả thực năng lực mở rộng vẫn là ngang ngược trình độ cũng không so với Tava kém a. Tinh tế so sánh một cái, Roronoa Zoro phải ra khỏi một cái để chính hắn giật nảy mình kết luận. Đó chính là tập kích Nami nhân tổng hợp lại năng lực so với Tava đều không kém chút nào. Đường nét, chẳng lẽ là hắn? Đồng dạng bị đột nhiên tập kích lại càng hoảng sợ Nico Robin ở tỉnh táo lại phía sau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển đường nét. Phóng Phật nghĩ tới điều gì, làm Roronoa Zoro đám người đã giới nghiêm đứng lên, vẻ mặt cảnh giác chú ý ngoài khơi động tĩnh bốn phía lúc. Khoảng cách bọn họ hải tặc chiến hạm mấy cây số trở ra trên biển đoàn tàu xa quỹ bên trên. Một cái mang thái dương kính mắt, ăn mặc phấn hồng lông vũ áo khoác ngoài cùng chín phần khố cùng đầu nhọn dày. Trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười nam nhân đang lấy lãnh đạm ánh mắt ngắm nhìn. Inai Lobby phương hướng, không, Phu Phu Phu vốn tưởng rằng chiếc thuyền này ngoại trừ người nam nhân kia ở ngoài, những người khác đều không chịu nổi một kích, không ngờ tới cư nhiên còn có một tái giống như điểm dạng kiếm sĩ. Còn chưa tới tân thế giới chỉ biết sử dụng bá khí. Xem ra ta đây một lần thực sự tới được rồi. Địch nhân như thế lại bị hắn trưởng thành tiếp. Sự tình thật sự chính là sẽ trở nên cực kỳ vướng tay chân a. Ngoặc kép chấm chấm. Mang kính mắc nam nhân ánh mắt phóng Phật có thể xuyên thấu hư không? Tốc hành trên chiến hạm Roronoa Zoro các loại. Chờ, trên thân thể người, hôm nay hãy để cho các ngươi đều chết ở chỗ này tương đối khá. Hắn đứng ở xa quỹ bên trên lẩm bẩm một tiếng phía sau. Người cư nhiên liền bay lên trời, bằng tốc độ kinh người hướng phía đi xa lao đi. Phóng Phật là số mệnh bên trong gặp nhau cùng đụng nhau một dạng. Ở nơi này cái nam nhân thần bí ở bên ngoài mấy cây em đối với Nami phát động tập kích thất bại. Sau đó hướng Nami đám người phương hướng thiểm lược đi thời điểm. Tại phía xa Inai Lobby tử vong phương pháp tháp di chỉ ở trên Tava cũng chậm rãi tăng lên trên cao. Ha ha! Nhân sinh thật sự chính là tràn đầy khiến người ta dự không nghĩ tới ngoài ý muốn cùng kinh hỉ a. Ta muốn coi như là lợi hại hơn nữa Kenbunsoku Haki cũng không còn biện pháp trước giờ đem các loại biến số toàn bộ dình đến a. Ta va nhìn trên biển đoàn tàu phương hướng, trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Sau đó ở Khalifa cùng Zabula ánh mắt kinh nghi dưới chợt phá không đi. Phía trước ta còn tưởng rằng muốn cùng ngươi coi là sổ cái lời nói. Ít nhất phải các loại. Chờ, đi đến tân thế giới mới có thể. Không ngờ tới ngươi cư nhiên như vậy không kịp chờ đợi chủ động đưa tới cửa. Ngươi nói ta làm như thế nào cảm kích ngươi tốt đâu. John Quixote do Flamingo Farm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.